Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 630, A cùng Sabo. Cút ngay cho ta hỗn đản. Trong tay đại kỳ vung lên, phía trước hải quân binh sĩ nháy mắt bị đánh bay một mảnh. Thân trên chỉ mặc một kiện áo vest nhỏ, nút thắt đều không có chứ. Tư thế hiên ngang lại gợi cảm mê người nữ nhân. Quân cách mạng Đông Hải khu vực tối cao chỉ huy, Đông quân quân trưởng Bello Betty. Betty tỷ, cẩn thận một chút a. Tay cầm trường kiếm, ây tay một kiếm, mạnh mẽ chạm kích gào thét mà ra, trực tiếp đánh bay phía trước tất cả hải quân binh sĩ. Người năng lực hiện tại cực kỳ trọng yếu, cũng không thể có một chút sơ suất. Lão nương còn không cần ngươi đến bảo hộ. Betty động tác không ngừng, mềm dẻo thân thể giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng qua lại hải quân trong đội nhóm. Cơ hồ mỗi một lần lấp lóe đều có thể để một mảnh hải quân bay lên trời. Có thể nhận Dragon tín nhiệm, trở thành quân cách mạng quyền lực danh sách bên trong cao nhất mấy người người. Trưởng khống toàn bộ Đông Hải quân cách mạng đội ngũ. Bello Betty thực lực tuyệt đối không yếu, hải quân bên trong, căn bản không có mấy cái có thể ngăn trở nàng người. Hay là chiếu cố tốt mình đi, nhẹ nhàng đẩy trên sông mũi kính mắt, nữ nhân xinh đẹp, dáng tươi, cười đẹp, không gì sánh được. Tiểu quỷ đầu, đáng ghét, chớ xem thường ta a. Betty tỷ, mặc dù được gọi là tiểu quỷ đầu, nhưng là ấy cũng là năm nay 16 tuổi tiểu quỷ đầu. Nam tử Hán tôn nghiêm cũng sớm đã đơn giản quy mô. Cảm giác được mình nhận trào phúng, ấy giống giận bắt đầu phát lực. Ánh đao đóng băng giống như băng, lấp lóe như điểm, sắc bén như gió. Tay phải trở tay cầm đao ấy huyễn ảnh đồng dạng trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Học tập từ ISO kiếm thuật tại A trên tay, bởi vì không có Juicy Juicy Nomi phối hợp, ngược lại là tỏa sáng khác hào quang. Nhanh, A kiếm pháp cũng chỉ có một chữ. Nhanh, trở tay cầm đao chú định không cách nào có quá nhiều chiêu thức biến hóa. Nhưng là có thể làm cho kiếm càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn. A hình thần đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm trong tay trên khuôn mặt. Thế giới này phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Hắn muốn làm chỉ là không ngừng huy kiếm. Huy kiếm, huy kiếm mà thôi. Mà theo hắn không ngừng huy kiếm, chung quanh đám hải binh giống như là dưới sủi cảo đồng dạng bắt đầu không ngừng ngã nhau xuống đất. Tiểu quỷ đầu kiếm ngược lại là luyện được không tệ. Càng có thừa dụ Betty tiểu thư nhẹ nhàng ISO. Như thế bình luận. Lúc này mời cái kia đến đó à. Betty tỷ, ây đắc ý ISO, kiếm thuật của ta lúc này mới muốn chân chính phát huy ra đâu. Ân, Betty đột nhiên con mắt ngưng lại, đưa tay dẫn theo ây cổ áo về sau nhảy tới. Tiếp theo trong nháy mắt, bóng đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này một khối mặt băng đập vỡ nát. Người năng lực thực tế là quá khó giải quyết. Quân cách mạng Đông quân quân trưởng Bello Betty trầm thấp nhưng lại mang theo phảng phất là trong cổ họng nghẹt ngào đồng dạng thanh âm vang lên, đứng thẳng người lên màu vàng báo nhân ánh mắt lạnh lùng. Chết ở chỗ này đi, nguyên CP không ngoại cần bộ sở thuộc tiểu đội trưởng, đương nhiệm chính phủ mới ngành tình báo phó bộ trưởng Rob Lucci. Betty đương nhiên nhận biết phía trước gia hỏa này. Đã sớm đánh qua không chỉ một lần quan hệ, chán ghét ra hỏa, có thể mời ngươi đi chết vừa chết sao? Betty tỷ, ra hỏa này, ây trong lòng hơi trầm xuống. Ra hỏa này, Betty tỷ đều bộ này như lâm đại địch dáng vẻ, chỉ sợ tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Ây, ra hỏa này tạm thời còn không phải ngươi có thể đối phó đối thủ. Betty đem ây hướng một bên nhẹ nhàng ném đi, đi trước xa một chút, đi xa một điểm, hay là lưu lại đi, hơi có vẻ thanh âm non nớt, theo sát Louis sau lưng, một cái khác mang theo mặt nạ mặc áo bào trắng ra hỏa nhẹ nhàng rơi xuống. Là ngươi? Ây sững sờ, ra hỏa này thanh âm hắn nghe qua. Trước đây không lâu tại hiện tại đã bị triệt để phá hủy Gran Tesoro phía trên. Lại gặp mặt, Sabo cười, ta lúc ấy liền biết. Chúng ta nhất định sẽ có gặp lại thời khắc. Hiện tại xem ra quả là thế. Gia hỏa này chính là trước ngươi nói người kia à. Luchi hơi nhìn A một chút. Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bello Betty. Như vậy, Bello Betty giao cho ta. Tiểu tử này, liền từ ngươi đến giải quyết. Không có vấn đề à. Sabo, A nháy mắt ngây ra như phỗng. À, cứ việc giao cho ta tốt. Luchi ca, Sabo gật đầu nói. Không biết từ cái gì móc ra một cây ống thép. Lắc lắc, gánh tại trên bờ vai. Không, không thể nào. Ây thân thể run lên. Theo bản năng lui ra phía sau một bước. Làm sao rồi? Ây, Bello Betty có chút bận tâm. Là sợ sao? Vậy liền mau mau rời đi. Nơi này giao cho ta. Không, Betty tỷ, ta chỉ là... Ây cảm giác mình tay cầm đao có chút run rẩy. Mím môi, rốt cục, huy, mang mặt nạ, ngươi gọi là Sabo đúng không? Sabo đích thật là tên của ta không sai. Sabo gật gật đầu, thế nào, có vấn đề gì à? Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ây nói, đem ngươi mặt nạ hái xuống. À, Sabo sững sờ, lập tức cười nhạo nói. Thú vị, nhưng là đáng tiếc là, ta rất chán ghét bị người ép buộc. Bằng không, ngươi đến cho ta hái. Vậy ta liền đến, ây yêu xạ mà ra. Trong tay lưỡi đao không lưu tình chút nào. Hắc, Sabo đón đầu mà lên. Trong tay phổ thông ống thép đã phụ bên trên bá khí. Xé rách không khí, đang, rợn người tiếng nổ vang tại trong hai người nổ vang. Ngươi cái tên này. Rằng co một nháy mắt, A cẩn thận quan sát đến đối diện cái này nam nhân. Mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo, nhưng là mái tóc màu vàng óng kia, lại nhất là quen thuộc. Xem như vũ khí sử dụng ống thép cũng tương đương khiến mắt người quen. Sabo, hắn giống giận, tay trái hiện lên chảo đánh ra. Long chảo quyền, chỉ súng công thành pháo. Sabo hữu quyền ném ra. Oanh, mạnh mẽ trùng kích nháy mắt khuếch tán ra. Là ngươi đúng không? Sabo, ây giống giận, đao trong tay đã nhanh đến cực hạn. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ quỹ tích. Mang theo chói mắt hàn quang như là hạt mưa vẩy xuống. Ngươi cái tên này, thật không biết ta sao? Đương đương đương đương đương. Sabo có chút chần chờ. Bị ây làm cho liên tục bại lui. Chỉ có thể giơ tay lên bên trong cây gậy liên tục đón đỡ ây công kích. Ngươi cái tên này, có phải là nhận lầm ngươi? Vậy ngươi liền, ây đồng tử đang không ngừng run rẩy. Ông, vô hình khí thế từ hắn trên người bắn tung tóe mà ra. Cho ta xem một chút mặt của ngươi a. Hao Soku bá khí, Sabo chỉ là sững sờ, nhưng là đã đầy đủ ây nắm lấy cơ hội. Đao trong tay chợt lóe lên. Ngộ, Sabo lảo đảo rút lui mấy bước, đứng vững thân thể, răng rác, mặt nạ trên mặt một phân thành hai, rơi trên mặt đất, anh tuấn khuôn mặt nháy mắt bại lộ tại A trong tầm mắt. Ngoạc kép, A nhìn chòng chọc vào Sabo mặt, mặc dù thời gian đã qua 6 năm, vô luận là mình hay là tên trước mắt đều đã biến hóa rất nhiều. Nhưng là hắn, khẳng định là hắn, Sabo, thật là ngươi, ngươi vì cái gì, sẽ xuất hiện ở đây à? Đã từng huynh đệ, hiện tại cừu địch, thế sự trêu người, không gì hơn cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.